Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 166 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Nhìn trung tâm hòn đảo trong nháy mắt đã trống trơn, Hạ Nhất Minh đối với năng lực của lão nhân này có chút kính nể. Nếu Phất Lan Khắc Lâm muốn lưu lại đám người kim chiến dịch, sau đó để cho mình đem lòng bất mãn của lão chuyển đi tới các cường giả đang ở Bắc Cương Băng Cung, mà cũng không muốn hoàn toàn đắc tội với bọn họ. Nếu như đám người kim chiến dịch bởi vì lão cùng Bạch Mã Lôi Điện giao thủ chết ở trên biển, như vậy đối với bản thân lão mà nói thì đây quả thật là một tai nạn bi thảm. Bốn vị nhân đạo đỉnh phong cường giả tức giận thì ngay cả lão cũng không cách nào thừa nhận được. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, nếu thật sự phát sinh chuyện như vậy, những người đó sẽ tìm lão gây phiền toái, chứ không đi đòi công đạo trên người một đầu thánh thú. Cho nên, lão lập tức để cho tất cả mọi người rời đi. Sau khi mọi người rời khỏi, khí thế khổng lồ bắt đầu từ trên người Phất Lan Khắc Lâm toát ra. Lão mặc dù phải bất đắc dĩ thả đám người kim chiến dịch đi, nhưng lửa giận trong lòng có thể đoán được. Nếu có thể, lão khẳng định sẽ đem con ngựa trước mặt này đánh chết, từ trong người nó moi ra nội đan và lột ra để đền bù tổn thất ngày hôm nay. Cảm thụ được khí thế trên người lão nhân, sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi thay đổi, giống như sóng thần vậy, mang theo uy áp khổng lồ. Chỉ cần đón tiếp một đợt uy áp thôi đã làm cho hắn có cảm giác hô hấp khó chịu. Ánh mắt thoáng nhìn qua Bạch Mã bên cạnh, hai mắt Hạ Nhất Minh phát sáng lên. Mặc dù luồng áp lực này làm cho hắn hết sức khó chịu, nhưng đối với đầu thánh thú này tựa hồ không ảnh hưởng quá lớn. Đừng nói là Bạch Mã Lôi Điện, mà ngay cả Bảo Trư cũng nhàn nhã lúc lắc chiếc đầu và đuôi của mình, tựa hồ không để luồng khí thế này vào trong mắt. Nó dựng đôi mắt nhỏ của mình lên, nhìn chằm chằm vào Phất Lan Khắc Lâm, ác cảm biểu lộ ra ngoài một cách rõ ràng. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm than, huyết mạch thần thú quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Với huyết thống ưu tú của chúng, ngay cả khi đối mặt với đối thủ cường đại hơn mình, cũng tuyệt đối không bị khí thế của đối phương áp chế đến mức phải thúc thủ chịu trói. Xẹt, xẹt, xẹt. Những dòng lôi điện một lần nữa thoáng hiện ra xung quanh thân hình Bạch Mã. Màu tím và màu trắng của lôi điện bao phủ toàn thân Bạch Mã, tạo thành một bộ trường bào, làm tôn lên dáng vẻ thần tuấn của nó. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo qua trên người Phất Lan Các Lâm vài cái. Hắn đột nhiên thấy bộ dạng của hai người có phần tương tự nhau. Đương nhiên, điện bào của Bạch Mã Lôi Điện được hình thành do lôi điện ngưng tụ lại, còn trường bào trên người Phất Lan Khắc Lâm lại chính là một kiện bảo khí thần đạo. Thánh thú và nhân loại khác nhau lớn nhất chính là thiên phú cùng thân thể tố chất, nhưng loài người lại có thể sử dụng thần binh phụ trợ. Đây là quy luật giữa loài người và linh thú trong hàng vạn năm qua, nó trợ giúp cho đối phương không thể đem một bên áp chế hoàn toàn được. Lão nhân bình tĩnh đưa tay ra, quang minh chi trượng ở trên tay đột nhiên phát sáng, tỏa ra quang mang chói mắt. Lão đã lựa chọn phương thức động thủ trước. Trong nháy mắt, một phiến quang mang thoát ly khỏi quang minh chi trưởng, hóa thành quang long công kích hướng về phía Bạch Mã. Quang long thô to đi theo lộ tuyến thẳng tắp, tuy không phải là nhanh, nhưng không một lực lượng nào ở ngoại giới đứng ra cản trở nó. Khi nó sắp vượt qua khoảng cách 10 trượng giữa hai bên, quang long lúc đầu chỉ nhỏ bằng ngón tay đã trở nên to lớn, có thể sánh ngang với Bảo Trư. Đôi mắt Bạch Mã hơi chớp động, lôi điện hơi chớp động liên tục, đây là tình trạng hưng phấn tới cực điểm của nó. Chiếc sừng trên đầu không phát ra bất cứ động tĩnh nào, nhưng điện bảo trên người lại đột nhiên khuếch tán ra, hơn nữa còn đón đỡ quang long đang tấn công tới. Tia chớp xé gió mang theo âm thanh đinh tai nhức óc ở trước mặt Bạch Mã bùng nổ, lực lượng của nó không hề thua kém chút nào quang long kia. Hạ Nhất Minh hơi nhướng mày, ngay cả với thực lực của hắn lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào luồng quang mang mãnh liệt đó. Bởi vì chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt của hắn đã mơ hồ có cảm giác đau nhức. Vô luận quang chi lực của Phất Lan Khắc Lâm hay là lôi điện chi lực của Bạch Mã đều là quang minh hệ lực lượng cường đại. Khi chúng va chạm vào nhau đã sinh ra ánh sáng chói mắt, đủ để khiến cho người bình thường biến thành kẻ mù. Mặc dù hai tròng mắt Hạ Nhất Minh không thể sử dụng, nhưng ý niệm của hắn đã sớm đem toàn bộ tình huống đảo nhỏ bao trùm lại, ngay cả trận quyết đấu của Phất Lăng Khắc Lâm và Bạch Mã cũng không tránh được bị hắn cảm ứng. Ngay lúc lực lượng của song phương giằng co, Bạch Mã lôi điện đột nhiên di động, nó không để ý tới hai lực lượng trước mắt đang bạo liệt mà lao thẳng tới trước. Theo những bước chân của nó, quang mang xung quanh giống như nước biển bao bọc nham thạch. Lúc này, khóe miệng Hạ Nhất Minh lộ ra một nụ cười vui vẻ. Thánh thú so với nhân loại, ngoài trừ có lực lượng cường đại hơn và có khả năng dung nạp càng nhiều thiên địa lực lượng, thì da thịt chúng nó lại càng căng cứng, chỉ bằng vào thân thể cũng đủ để so sánh với thần binh lợi khí. Có được dòng máu của thần thú, Bạch Mã Lôi Điện lại càng có được tấm thân mình đồng da sắt hơn những loại thánh thú khác. Quang mang mãnh liệt đều bị lôi điện cắn nuốt, ngay cả một chút cũng không chạy thoát khỏi. Bản thân Bạch Mã Lôi Điện chỉ cảm thấy ngứa ngứa một chút, chứ không hề ảnh hưởng tới bước đi của nó. Trên mặt Phất Lang Khắc Lâm lộ ra một nụ cười khổ. Loài người sở dĩ không muốn cùng cao giai linh thú so đấu cũng chính vì nguyên nhân này. Người đánh nó 100 đòn cũng chưa chắc đã đủ lực lượng khiến nó bị trọng thương, nhưng chỉ cần nó đánh trúng một đòn nghiêm trọng thì dù là có thần binh lợi khí phòng hộ cũng không tránh khỏi bị thương. Chỉ đơn độc lấy tố chất của thân thể, loài người cùng với linh thú so sánh đã kém xa quá nhiều. Thân thể Phất Lan Khắc Lâm đột nhiên bay ngược lại phía sau. Phía sau giống như đang có người đang dùng tay kéo lão vậy, tốc độ không một chút nào chậm chạp. Ánh mắt Bạch Mã lộ ra vẻ vui mừng, nó gia tăng tốc độ để áp sát với đối thủ của mình. Muốn cùng với Bạch Mã so sánh về tốc độ, đó chỉ là có con đường chết mà thôi. Một đạo thiểm điện đột nhiên xẹt qua, từ chân trời phía xa nhanh chóng đã tới giữa đảo. Tốc độ Phất Lan Khắc Lâm lùi về sau tuy nhanh, nhưng làm sao có thể so sánh được với tốc độ nước rút của Bạch Mã. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Mã lôi điện đã đuổi kịp, hơn nữa còn dùng chiếc sừng của mình đâm thẳng về phía thân thể của đối thủ. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh đột nhiên dương lên, trong lòng hắn không khỏi có cảm giác quỷ dị, một chút hưng phấn cũng không có, ngược lại còn có chút lo lắng. Nhân đạo đỉnh phong cường giả sao lại không chịu nổi một kích? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, hắn đã nghe thấy được tiếng hí phẫn nộ của Bạch Mã chuyển tới. Thân hình chưa kịp xoay lại, chiếc sừng trên đầu của Bạch Mã đã sáng lên, trong nháy mắt nó tích tụ lại lôi điện cường lại. Lôi điện chi lực không chút lưu tình đánh về một phía mà nhìn qua không thấy có bóng người nào. Một chiếc quang thuẫn đột nhiên thoáng hiện ra, sau đó không gian dao động làm rộ ra thân ảnh của Phất Lan Khắc Lâm. Chiếc trường bào kỳ dị trên người lão không ngừng dao động, ánh sáng quanh người từ hồ này sinh ra biến hóa kỳ dị. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được, Phất Lan Khắc Lâm muốn lợi dụng bảo khí để lừa gạt tầm mắt của Bạch Mã rồi đánh lén. Đáng tiếc chính là một khi lão tiến vào vùng lôi điện quanh người Bạch Mã thì nó đã lập tức phát hiện ra, hơn nữa còn phóng thích lôi điện đánh cho phải hiện thần. Hít một hơi khí lạnh, Phất Lan Khắc Lâm quả nhiên có thực lực sâu không lường được. Không biết hắn làm cách nào mà ý niệm của Hạ Nhất Minh không thể cảm ứng được hành tung của lão. Nhân đạo đỉnh phong cường giả có thực lực vượt qua khỏi sự tưởng tượng của ngũ khí đại tôn giả. Bạch Mã lôi điện sau khi phóng ra lôi điện, hai chân lập tức đạp ra phía sau. Nó mặc dù không có hai tay như nhân loại, nhưng sức lực của hai chân sau đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi. Ngay lúc Bạch Mã đến bên người, Phất Lan Khắc Lâm tựa hồ như không thể tránh né kịp, chỉ có thể đem quang thuẫn ở trong tay giơ lên, trực tiếp đón đỡ một kích đó của nó. Oanh oanh, thân hình Phất Lan Khắc Lâm giống như diều đứt dây, ở giữa không trung bay về phía sau. Trong đầu Hạ Nhất Minh có chút tê dại đi. Nếu như Bạch Mã cũng có được thân thể khổng lồ giống như long xà, như vậy nếu không phải kẻ ngu thì cũng biết được không nên ngạnh kháng với nó. Nhưng ở đây thân thể của nó chỉ cao hơn bình thường có một chút mà thôi, ở trong đám thánh thú nhìn qua thì quả thật là nhỏ bé. Chính vì vậy Phất Lan Khắc Lâm mới có đánh giá sai lầm nghiêm trọng về lực lượng của nó. Bạch Mã không chỉ có lôi điện chi lực cường đại mà còn kế thừa lực lượng của thần long. Loại lực lượng đó há con người có thể ngạnh kháng sao? Phất Lan Khắc Lâm mặc dù hiểu được lực lượng của thánh thú vượt xa so với loài người, nhưng không nghĩ tới với thân hình nhỏ thó kia của Bạch Mã cũng mang theo lực lượng mạnh như vậy. Quang mang màu trắng lóe lên, Bạch Mã lôi điện động thân bay đuổi theo chi kích. Chỉ trong nháy mắt, nó đã rời khỏi tinh thần đảo, đi tới trên khu vực những dòng chảy ngầm. Đối với nó mà nói, lực hút của dòng chảy nơi đây giống như không hề tồn tại, nó trực tiếp lao thẳng qua. Đối với cường giả nhân đạo đỉnh phong mà nói, tinh thần đảo là địa phương quá nhỏ, căn bản không đủ để cho bọn họ phát huy năng lực cường đại nhất. Hạ Nhất Minh động thân ôm lấy bảo chưa vào lòng, sau đó cũng bay theo. Bạch Mã cùng nhân đạo đỉnh phong cường giả chiến đấu, đối với hắn mà nói thì đây chính là cơ hội học tập khó có được,

bao phủ Bạch Mã Lôi Điện vào bên trong. Sau đó, một người hai thú lập tức bay lên không. Bên trong Đồ Đằng bộ tộc, khi bản thân tiến vào Ngũ Khí Đại Tôn giả, như vậy có thể sử dụng Quang Mang Thần Binh trợ giúp thánh thú phi hành, mà bọn họ đối với bản thân thánh thú vô cùng tín nhiệm, nguyện đem tính mạng của bản thân giao vào trong tay đối phương. Hạ Nhất Minh cùng với Lôi Điện, mặc dù không trải qua quá trình bạn sanh thánh thú, nhưng bọn họ tín nhiệm và quan hệ của nhau không hề kém chút nào. Khi Hạ Nhất Minh đem ngũ hành quang mang phóng thích ra, Bạch Mã Lôi Điện cũng không hề chống cự lại. Nó để cỗ lực lượng này tùy ý bao quanh thân hình, trợ giúp nó bay lên không. Giờ phút này từ trong miệng nó phát ra những tiếng hí đầy vẻ vui sướng. Mặc dù đánh với Phất Lan Khắc Lâm một trận, mặc dù nó chưa rơi xuống hạ phòng, nhưng ở trên mặt đất sử dụng lôi điện công kích đối thủ trên không, thì ngay là kẻ ngu ngốc cũng biết không có khả năng gây ra thương tổn à. Hơn nữa, một khi Phất Lan Khắc Lâm rút khỏi chiến trường, Bạch Mã Lôi Điện cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Dù nó không hề cam lòng, nhưng lúc đó cũng chỉ đành bất lực mà nhìn. Tuy nhiên, lúc này không giống khi nãy, một khi nhân thú hợp nhất, sau đó có thể mượn lực lượng của Hạ Nhất Minh để bay lên không. Nếu Phất Lan Khắc Lâm muốn thoát khỏi chiến trường thì không còn là chuyện đơn giản nữa. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười dài nói: "Giáo hoàng bệ hạ tôn kính, nguyên lai ngài cũng thông hiểu khả năng nhân thú hợp nhất của Đồ Đằng bộ tộc. Như vậy hạ mộ bất tài cũng muốn sử dụng nhân thú hợp nhất lĩnh giáo một chút." Phất Lan Khắc Lâm hừ lạnh một tiếng. Khi lão nhìn thấy Hạ Nhất Minh và Bạch Mã bay lên không, mới hiểu ra mình đã mắc bẫy đối thủ. Đối với lão mà nói, thần điện chiến ưng chỉ là tọa sủng, làm cho mình ở trong mắt chúng giáo đồ tăng thêm một chút thủ đoạn để thu phục nhân tâm mà thôi. Mặc dù chiến ưng thần điện là một đầu thánh thú, hơn nữa là một đầu phi hành thánh thú cường đại, nhưng lão chưa từng trông cậy vào nó trong lúc chiến đấu để có thể trợ giúp mình chút nào. Dù sao, nhân đạo đỉnh phong cường giả trong lúc chiến đấu không mấy khi để thánh thú nhúng tay vào. Có thể nói, nếu lão cưới chiến ưng mà giao thủ với địch nhân có thực lực tương đồng, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định là bản thân phải phân tâm chiêu cố tới chiến ưng mà bại trận. Nhưng Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã Lôi Điện liên thủ với nhau lại có năng lực hỗ trợ cho nhau. Một đầu Bạch Mã Lôi Điện có thể phi hành, đối với lão sẽ tạo thành uy hiếp hơn xa so với một Bạch Mã Lôi Điện chỉ biết chiến đấu dưới đất. Mặc dù lão có thể sử dụng phương pháp hữu hiệu nhất là công kích Hạ Nhất Minh đang ở trên lưng Bạch Mã, nhưng bộ áo giáp huyền quy sắc của tiểu tử này lại làm cho lão phải đau đầu. Ngay cả thần lực cũng không thể công phá nổi huyền quy sắc, thì còn có thủ đoạn công kích nào phá hủy được nó nữa. Đứng từ xa, nhìn vẻ mặt đang tủm tỉm cười của Hạ Nhất Minh, Phất Lan Khắc Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Đồ vô sỉ." Hạ Nhất Minh sờ sờ chiếc mũi của mình, hắc hắc cười nói: Đường là giáo hoàng chí tôn bệ hạ, lại muốn gây khó dễ với đám tôn giả mới tấn chức, không biết ai mới là đồ vô sỉ." Phất Lan Khắc Lâm nghe vậy liền nghẹn lời, vẻ mặt già nua của lão cũng phải đỏ lên một chút. Nếu như không phải vì đám người Băng Tiếu Thiên đem cơ hội tấn giai thần cấp của lão phá hỏng, như vậy cho dù phải liều mạng, lão cũng không làm ra chuyện tình lần này. Tức giận hừ một tiếng, sau đó sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm đã khôi phục như thường, lão vùng tay áo lên nói: "Bớt xàm ngôn, hãy tổng thủ đi." Bộ áo choàng trên người lão bắt đầu dao động, nó nhanh chóng tỏa ra quang mang chói mắt bao phủ lão và chiến ưng. Chỉ chớp mắt, cả hai đã biến khỏi tầm mắt của Hạ Nhất Minh. Không những thân hình của một người một thú biến mất, mà ngay cả khí tức cũng không còn nữa. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi giật mình, hắn biết bộ áo choàng trên người lão có tác dụng huyễn hoặc ánh mắt, nhưng có thể đem khí tức của mình và tọa kỵ che giấu đi hẳn là công lao của giáo hoàng bệ hạ. Truyền thừa của hai thế lực phương Tây không hề kém hơn ngũ hành môn của phương Đông. Thân là trưởng môn của một trong hai thế lực đó, tự nhiên trên người lão cũng có thần binh kỳ dị. Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh đưa mũi lên người người một cái, sau đó ánh mắt nó tỏa sáng về một phía. Tiếp theo đó, nó dùng một đôi chân gõ gõ lên bộ huyền quy sắc của Hạ Nhất Minh. Hắn chỉ liếc mắt qua một cái, lập tức hiểu được ý của Bảo Trư, hơn nữa nhanh chóng truyền đạt lại cho Bạch Mã Lôi Điện. Chiếc sừng của Bạch Mã đột nhiên lóe sáng lên quang mang màu tím một cách mãnh liệt, sau đó phóng thích ra lôi điện đánh về một phía. Lực lượng cường đại ở giữa không trung tạo thành dấu vết thật dài chạy về một hướng. Khi lôi điện nhanh chóng lao về phía trước, thì đột nhiên lóe lên bức tường ánh sáng. Sau đó, thân hình của Phất Lan Khắc Lâm và Thần Ưng thoáng hiện ra. Trong tay lão nhân lúc này cầm một chiếc đĩa, nó liên tục xoay tròn tạo thành một chiếc ô, nhanh chóng ngăn chặn đạo lôi điện của Bạch Mã. Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn kinh ngạc. Phất Lan Khắc Lâm có thể đón đỡ đòn tập kích này cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chuyện làm hắn kinh ngạc chính là kiện thần binh ở trong tay Phất Lan Khắc Lâm. Chiếc đĩa có tạo hình cũng không khác với bình thường, nhưng Hạ Nhất Bình biết nó khẳng định là một kiện bảo khí thần đạo, bởi vì trên người hắn cũng có một chiếc ngọc bản như thế. Mặc dù chỉ liếc mắt qua một cái thôi, nhưng Hạ Nhất Minh có thể cảm giác được chiếc ngọc bản ở trong luân hồi chia địa và chiếc đĩa trong tay đối phương là hai kiện ở trong cùng một bộ vật phẩm. Sau khi lôi điện cường đại tiêu tán đi, gương mặt Phất Lan Khắc Lâm không che giấu được vẻ kinh ngạc. Lão trầm giọng nói, ngươi làm sao có thể biết được ta ở đó? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc vài tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng nói thật. Thất chân thuật của giáo hoàng bệ hạ tuy cường đại, nhưng không thể vượt qua được cảm ứng của chúng ta. Sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm có chút ngưng trọng, lão khẽ lắc đầu nói, trong tay ta có một kiện thần bình, nó là bảo khí trong thần đạo, có khả năng ẩn giấu khí tức. Nếu như bổn tọa không phóng thích ra quang chi tham tác, cũng không có năng lực phát hiện ra nó, ngươi làm sao có thể làm được? Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi dâng lên, đây quả nhiên là do bảo khí thần đạo làm ra. Ở trên người hắn có một kiện bảo khí có tác dụng nhìn trộm cùng thám thính, mà trong tay đối phương có một kiện giúp ẩn nặc khí tức. Nếu nói hai chiếc bảo khí này không thuộc một bộ thì đánh chết hắn cũng không tin. Bảo chư trong lòng Hạ Nhất Minh tuy ấn ngực khoe khoang, nhưng vẫn lui lại phía sau lưng Hạ Nhất Minh mà không có lộ diện. Nếu như Phất Lan Khắc Lâm sử dụng năng lực bản thân để che giấu hành tung của đối phương, bảo chư tự nhiên sẽ không có khả năng tìm được. Nhưng đáng tiếc chính là trên người vị giáo hoàng bệ hạ lại có quá nhiều ảo khí, hết lần này tới lần khác sử dụng nó để giúp bản thân ẩn nặc hành tung. Bảo chư tuy không có khả năng phát hiện được lão ở nơi nào, nhưng nó lại dễ dàng tìm được vị trí của bảo khí. Đối với bảo chư mà nói, bảo khí chính là một viên dạ minh châu giữa trời đêm vậy, nếu nó không tìm được thì năng lực đó cũng chỉ để làm cảnh mà thôi. Nhìn thấy Hạ Nhất Minh cười cười không nói, sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm hơi trầm xuống, lão vung tay áo lên, một vật thể màu trắng xuất hiện lao vọt về phía Hạ Nhất Minh. Từ trên chiếc sừng của bạch mã lôi điện lóe lên một luồng điện quang thô to, nhanh chóng bắn ra phía trước. Trên không trung lập tức vang lên tiếng nổ. Hạ Nhất Minh căn bản chưa nhìn ra được giáo hoàng bệ hạ đã dùng vật gì tập kích thì đã bị bạch mã phá hủy. Nhưng mà Phất Lan Khắc Lâm không hề trì hoãn lại hành động của mình, trên tay ngoại trừ chiếc mâm ngọc ra còn xuất hiện thêm một chiếc túi màu xanh đen. Chiếc áo choàng trên người tiếp tục động đậy, rồi toàn bộ thân hình của lão về chín ưng lại biến mất ở giữa không trung. Hạ Nhất Minh thở dài ra một hơi, thần binh lợi khí trên người lão nhân này tầng tầng lớp lớp. Sau khi năng lực của chiếc mâm ngọc bị phá vỡ, lão lập tức xuất hiện ra thêm một kiện thần binh, mà càng làm cho hắn kinh ngạc hơn, nó cũng có tác dụng đồng dạng. Bất quá, nếu thần binh này chỉ có tác dụng như vậy, Hạ Nhất Minh tự nhiên sẽ không hề sợ hãi. Bảo chư trong lòng Hạ Nhất Minh lại hít hít vài cái, sau đó đưa ánh mắt liếc về một phương hướng khác. Lúc này không cần Hạ Nhất Minh thúc giục, bạch mã lôi điện cũng chủ động công kích. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Phất Lan Khắc Lâm cùng với chiến ưng một lần nữa xuất hiện. Nhưng lúc này sắc mặt của lão đã khó coi hơn trước rất nhiều. Hai lần ẩn nặc hành tung đã bị Hạ Nhất Minh khám phá được, làm cho lòng kiêu ngạo của giáo hoàng phương Tây mấy trăm năm qua đã bị xúc phạm. Hạ Nhất Minh phát ra tiếng cười dài, cổ tay hắn hơi đảo, ngũ thải quang mang xuất hiện phóng lên cao, ngưng tụ lại năm đóa hoa. Năm đóa hoa này có thể tạo thành một vòng tròn luân hồi, chúng không ngừng xoay tròn trên không. Ngũ hành luân hồi chi hoa của ngũ hành môn ngày xưa xưng bá thiên hạ, giờ phút này được tái hiện trong nhân gian. Thân thể Hạ Nhất Minh giờ phút này tựa hồ đã lớn hơn, toàn bộ lực lượng của hắn ngưng tụ tạo ra ngũ hành thế giới. Ngay sau đó, toàn bộ thực lực của ngũ hành quang mang lập tức đánh về phía Phất Lan Khắc Lâm. Trong ánh mắt của giáo hoàng bệ hạ hiện lên một tia khinh thường. Lão đã từng nhiều lần lĩnh giáo 5 lần tăng phúc lực lượng của Hạ Nhất Minh, bây giờ tuy một kích toàn lực của Hạ Nhất Minh, nhưng lão vẫn không để trong mắt. Thế nhưng, lão vừa giơ quang minh chi trượng trong tay lên, khóe mắt chợt kịch liệt dao động. Bởi vì lão đột nhiên thấy được, phía sau bạch mã lôi điện xuất hiện hình ảnh bạch mã hư ảo do lôi điện ngưng tụ thành, hơn nữa còn trợ giúp ngũ hành luân hồi chi hoa tấn công. Nhân thú hợp nhất, bọn họ dĩ nhiên lại có thể ăn ý tới mức này. Ngũ hành luân hồi chi hoa cùng với ảo ảnh của bạch mã đều đồng thời tấn công về phía Phất Lan Khắc Lâm. Đây là do Hạ Nhất Minh cùng với bạch mã tập trung tinh thần và khí tức của Phất Lan Khắc Lâm, sau đó phóng xuất ra công kích ẩn chứa gần như toàn bộ lực lượng của bọn họ. Phất Lan Khắc Lâm bởi vì đang khiếp sợ vì bị Hạ Nhất Minh hai lần khám phá ra hành tung, cho nên lòng tin của lão cũng bắt đầu có chút dao động. Chỉ một chút sơ hở của lão thôi đã bị Hạ Nhất Minh phát hiện ra. Hắn nhanh chóng quyết định bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Nếu không, hắn thật sự khó có thể đảm bảo được vì giáo hoàng thần điện này sẽ có xuất thêm ra được bao nhiêu thứ cổ quái nữa. Thần điện đã truyền thừa không biết bao nhiêu lâu, cho nên bọn họ thu thập được rất nhiều thứ tốt, khiến cho không ai có thể tưởng được. Sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm rốt cuộc đã thay đổi, khí tức của lão đã hoàn toàn bị đối phương khóa lấy. Giờ phút này lão đã biết mình không thể tránh né một đòn này. Hai mắt lão lóe lên quang mang kỳ dị, từ trong miệng vang lên những tiếng kêu như quỷ khóc, sau đó dồn sức xuống hai chân, đẩy bật chiến ưng xuống phía dưới. Xung quanh người lão, chân khí giống như bão tố bắt đầu xoay tròn, từng đạo quang mang từ trên người hắn toát ra xung quanh, tạo thành một khoảng không gian ánh sáng. Ảo ảnh của Bạch Mã Lôi Điện tại lúc cùng Vũ Gia lão tổ đối chiến đã biểu hiện ra lực lượng có thể khiến cho nhân đạo đỉnh phong cường giả phải chạy trối chết. Mặc dù Vũ Gia lão tổ không thể sử dụng uy lực của thần binh, nhưng thực của lão không hề có nửa điểm giả dối. Bây giờ lại còn để cho Hạ Nhất Minh phóng xuất ra ngũ hành luân hồi chi hoa, cho dù là trong tay Phất Lan Khắc Lâm có cầm thêm quang minh chi trưởng cũng khó có thể thừa nhận được một kích này. Đối với mưu tính lần này, Hạ Nhất Minh có lòng tin rất lớn sẽ thành công. Khi lực lượng do nhân thú hợp nhất phát ra tiến vào trong vùng không gian ánh sáng kia, ảo ảnh của Bạch Mã nhất thời bạo liệt, mà ngũ hành luân hồi chi hoa cũng mượn lực nổ của nó làm cho khoảng không gian đó bị phá vỡ. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện ra, sau phiến không gian đó không còn có tung tích của Phất Lan Khắc Lâm. Bọn họ cũng không có gặp bất cứ lực cản trở cường đại nào như tưởng tượng. Phía sau khoảng không gian ánh sáng đó, vị giáo hoàng bệ hạ đã biến mất không còn dấu vết. Trong lòng Hạ Nhất Minh cả kinh, tinh thần của hắn tập trung cao độ lên người Phất Lan Khắc Lâm, nhưng thủy chung vẫn không thể thấy được lão rời đi. Giờ phút này, Bảo Trư cũng mở to đôi mắt nhỏ của nó nhìn khắp chung quanh, nhưng nó cũng không phát hiện ra được bảo vật cường đại nào quanh đây. Vậy Phất Lan Khắc Lâm đã biến mất đi đâu? Một ý niệm vừa hiện lên trong đầu thì hắn đã thấy được tất cả quang chi lực và lôi điện bạo liệt bắt đầu tiêu tán. Tựa hồ như trong luồng quang mang có một loại lực lượng thần kỳ nào đó làm cho lôi chi lực nhanh chóng biến mất. Chỉ một lát sau, tất cả quang chi lực cùng lôi chi lực đều biến mất không còn bóng dáng. Ở nơi đó chỉ còn lại ngũ hành luân hồi chi hoa của Hạ Nhất Minh đang tung bay. Không gian nơi này ba động một cách quỷ dị. Sau đó thân hình của Phất Lan Khắc Lâm dần hiện ra. Hạ Nhất Minh yên lặng cảm nhận luồng lực lượng kỳ dị ba động đó, rồi sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. Không gian chi lực, ngài dĩ nhiên còn có thể sử dụng lực lượng của không gian, Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi. Trong thế giới này, lực lượng không gian là loại lực lượng duy nhất mà con người không thể nắm giữ. Cho dù là thời đại thần đạo, cũng chỉ có người trong thần đạo mới có thể sử dụng lực lượng cường đại này. Bất quá, cũng chỉ có loại lực lượng thuộc về thần đạo này mới có thể khiến cho Hạ Nhất Minh không thể tìm ra được Phất Lan Khắc Lâm. Trên mặt Phất Lan Khắc Lâm lúc này không còn một tia huyết sắc nào. Tựa hồ lão đã già đi vài tuổi. Hiển nhiên, vì tránh né một kích vừa rồi mà giáo hoàng bệ hạ đã phải trả giá rất lớn. Bất quá, Bạch Mã Lôi Điện cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đòn sát thủ bằng ảo ảnh của nó cùng với ngũ hành luân hồi chi hoa hợp nhất đã lấy đi đại bộ phận lực lượng của nó. Sử dụng một kích cường đại như vậy, ngay cả nó cũng không đủ tinh lực duy trì để tiếp tục chiến đấu. Hạ Nhất Minh không nói hai lời, lấy ra một khối đá sinh mệnh đưa tới bên mép của Bạch Mã Lôi Điện. Nó khẽ đưa đầu lưỡi ra đón lấy, rồi đem viên đá sinh mệnh đó vào trong miệng chậm rãi nuốt xuống. Phất Lan Khắc Lâm hơi nhếch miệng cười. Ý cười của lão làm cho Hạ Nhất Minh dựng ngược cả tóc gáy lên. Tựa hồ như nhìn ra được Bạch Mã Lôi Điện đang suy yếu, lão nhân giơ quang minh chi trượng trong tay lên cao, tập trung một lượng lớn quang minh chi lực vào trong đó. Hạ Nhất Minh không chốt do dự, nhanh chóng tiến hành giao tiếp ý niệm với Bạch Mã. Sau đó, Bạch Mã Lôi Điện mở bốn vó ở giữa hư không, bắt đầu chạy vội đi. Thần quang từ trên người Hạ Nhất Minh nhanh chóng lan ra xuống dưới chân Bạch Mã, làm cho nó mỗi một lần đặt chân lên khoảng không đều có điểm đặt chân mà chạy. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã đã rời xa phạm vi công kích của Phất Lan Khắc Lâm. Giáo hoàng bệ hạ kinh ngạc mở miệng ra, trong miệng không biết thì thầm câu gì, nhưng ánh mắt lại có chút ảo não. Khi cảm nhận được uy lực do đạo nhân thú phóng thích ra, trong lòng lão cũng phải lạnh đi. Lão có dự cảm bản thân mình tuyệt đối không đủ lực lượng để chống lại tổ hợp nhân thú hợp nhất này. Sau khi so khí lực với Bạch Mã Lôi Điện ở trên tinh thần đảo, Phất Lan Khắc Lâm đã thề không phạm sai lầm đồng dạng đó nữa. Bất quá, lúc này đối mặt với công kích cực mạnh của đối phương, lão buộc phải phóng xuất ra thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng của mình. Mặc dù làm như vậy phải trả giá rất lớn, nhưng cũng để cho lão có thời gian thở dốc. Khi xuất hiện trở lại, lão đã lập tức cảm nhận được khí tức của Bạch Mã đang suy yếu. Nhưng đến khi chuẩn bị công kích đối phương thì một người một thú đã bỏ chạy ra xa. Được thần quang của Hạ Nhất Minh duy trì, Bạch Mã Lôi Điện di chuyển với tốc độ không kém hơn khi chạy lên mặt biển là bao nhiêu. Chỉ trong nháy mắt đã bỏ lại Phất Lan Khắc Lâm ở khá xa. Nhưng không chờ Giáo Hoàng Bệ Hạ nghỉ ngơi thì lão đã nghe thấy một tiếng kêu hoảng sợ xé gió vang lên. Lão đưa mắt ra nhìn, trong lòng tức giận tới mức xỉ khói. Hạ Nhất Minh cưỡi Bạch Mã cũng không phải rời đi xa như lão tưởng tượng, mà bọn họ hướng về phía chiến ưng của thần điện do khi nãy lão muốn bảo vệ tính mạng mà đuổi đi. Chiến ưng thần điện hiển nhiên biết được Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã Lôi Điện rất lợi hại, cho nên nó lập tức mở hai cánh ra, nhanh chóng bỏ chạy về phía Phất Lan Khắc Lâm đang đứng. Một người một thú này tự hồ đem toàn bộ những buồn bực khi giao thủ với Giáo Hoàng Bệ Hạ để phát tiết lên người đầu thánh thú này. Khóe mắt Phất Lan Khắc Lâm lóe lên hàn quang, lão nhanh chóng bay tới đón đầu quát: "Hạ Nhất Minh, ngươi không nên khinh người quá đáng." Hạ Nhất Minh ở trên lưng Bạch Mã Lôi Điện xoay đầu lại nói: "Giáo Hoàng Bệ Hạ, chúng ta đều là nhân thú hợp nhất, cho nên rất công bình à." Phất Lan Khắc Lâm nghe thấy vậy mà tức giận xỉ khói. Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã Lôi Điện đúng là nhân thú hợp nhất hàng thật giá thật. Hai bên đều có năng lực hỗ trợ lẫn nhau, trợ giúp nhau đánh ra một kích uy lực cường đại nhất có thể. Nhưng thần điện chiến ưng chỉ là một đầu tọa sủng của Phất Lan Khắc Lâm mà thôi. Lão không hề trông mong vào nó có thể trợ giúp cho lão có thể trong chốc lát để cao thực lực. Hạ Nhất Minh nói đây là cuộc chiến nhân thú hợp nhất công bình, quả thật là quá khi dễ nhau. Phất Lan Khắc Lâm mở miệng kêu to ra một tiếng, tựa hồ như muốn bảo thần điện chiến ưng hãy nhanh chóng rời xa khỏi nơi này. Chỉ có như vậy lão mới có thể buông tay đánh một trận thống khoái. Thế nhưng Phất Lan Khắc Lâm lại càng hoảng sợ hơn. Hạ Nhất Minh tựa như đã nhận định thần điện chiến ưng là mục tiêu, cho nên hắn cùng với Bạch Mã vẫn đuổi theo mãi không tha. Phất Lan Khắc Lâm ở phía sau bọn họ tuy tức giận đầy người, nhưng lão lại không có thực lực để đuổi theo. Hộ điện chiến ưng tuy có thực lực không bằng Phất Lan Khắc Lâm, nhưng ở trên không trung thì nó có địa vị rất cao. Cho dù là Phất Lan Khắc Lâm cũng không thể nào gây ra thương tổn với nó. Chiến ưng không hổ là phi hành thánh thú, mặc dù tốc độ nhanh nhất của nó còn kém hơn Hạ Nhất Minh và Bạch Mã đang nhân thú hợp nhất, nhưng độ linh hoạt của nó lại làm cho một người một thú không thể nào đuổi kịp được. Nó ở giữa không trung linh hoạt đổi góc bay vài lần, cuối cùng đã bị hợp lại một chỗ với Phất Lan Khắc Lâm. Giáo Hoàng Bệ Hạ vừa thở dài một hơi thì sắc mặt lại một lần nữa trở nên khó coi hơn. Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã Lôi Điện lần này lại dồn mọi thủ đoạn công kích về phía bọn họ. Điều đáng nói là công kích đó lại không phải tấn công vào Phất Lan Khắc Lâm mà là chiến ưng. Nhưng tia thiểm điện vẫn liên miên không dứt, ngũ hành luân hồi chi hoa của Hạ Nhất Minh cũng không chút lưu tình đánh về phía chiến ưng. Phất Lan Khắc Lâm đành chỉ bất đắc dĩ thi triển ra những thần binh để ngăn cản công kích của đối phương. Khó khăn lắm lão mới có thể đem toàn bộ công kích chặn lại. Chỉ là lão phải liên tục đón đỡ những trận mưa đòn mà không thể tiến hành đánh trả. Nhìn Bạch Mã đã hoàn toàn khôi phục lại tinh lực, Phất Lan Khắc Lâm cười khổ một tiếng, nghĩ không ra lão có một ngày bị người ta tính kế. Bỗng nhiên, lúc này từ chân trời phía xa truyền lại tiếng huýt sáo nhẹ nhàng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi. Hắn mặc dù không biết người phát ra tiếng sáo này là người phương nào, nhưng hắn có thể khẳng định người đó có thực lực rất cường đại. Lúc này, tiếng huýt gió truyền vào tai, giống như tiếng dao kéo va chạm vậy, làm cho Hạ Nhất Minh nổi cả da gà lên. Nhưng mà tiếng huýt gió đấy quá cường đại, đủ để làm cho Hạ Nhất Minh chưa nhìn thấy người cũng đã phải kiêng kỵ. Đặt chân lên lưng của chiến ưng, hai mắt Phất Lan Khắc Lâm nhìn về phía Hạ Nhất Minh, ánh mắt lão hiện lên một tia lo lắng. Bất quá, dù lo lắng thì toàn bộ công kích của Hạ Nhất Minh và Bạch Mã lão đều có thể đón đỡ được. Nếu như chỉ có một mình lão, tự nhiên có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng nếu tay chân còn bị trói buộc, tự nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Giờ phút này khi đang định độn ra xa thì lão lại nghe thấy tiếng huýt gió, cho nên lập tức đổi ý. Sau một lát, từ cuối chân trời có hai chấm đen bay lại, tốc độ của bọn họ nhanh tới cực điểm, tựa hồ không hề dưới Bạch Mã Lôi Điện. Hạ Nhất Minh dùng mình một cái, bất chấp đang cùng Phất Lan Khắc Lâm dây dưa mà Bạch Mã Lôi Điện đình chỉ công kích. Khuôn mặt Phất Lan Khắc Lâm lúc này đã trở nên âm trầm, lão lạnh lùng nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Vẻ mặt của Giáo Hoàng Thần Điện lúc này cùng với khi gặp mặt đã trở nên khác hoàn toàn. Từ trên người lão không còn nhìn ra chút nào hình tượng nhu hòa, mà ngược lại là một kẻ âm trầm. Một đạo âm thanh khó nghe từ phía xa truyền tới. Phất Lan Khắc Lâm, ta đến muộn một chút mà ngươi đã bị buộc phải lộ diện rồi sao? Hai chấm đen từ xa không ngừng lớn lên, rồi nhìn rõ ràng hơn, đó chính là hai cao thủ đang sử dụng thần binh để phi hành. Một trong hai người chưa đến đã mở miệng nói, hơn nữa giọng nói còn tràn ngập vẻ trào phúng. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, người có đủ tư cách khẩu khí này nói chuyện với giáo hoàng thần điện, cả trong thiên hạ cũng không có mấy người. Giờ phút này, người duy nhất có khả năng xuất hiện ở chỗ này chính là... Trên mặt hắn hiện lên một tia cười khổ, người này quả nhiên chính là tự địch cả đời của Phất Lan Khắc Lâm. Nhưng bởi vì Vạn Niên Băng Đào lần này mà hai người mới kết hợp lại với nhau. Đây chính là kết quả mà Hạ Nhất Minh không muốn chứng kiến nhất từ đầu tới giờ. Hai đạo nhân ảnh đó đến gần thì ngừng lại không tiếp tục tiến lên. Trong hai người mới đến có một người thân hình khô gầy, giống như chỉ cần một trận gió nhỏ là có thể thổi bay đi. Nhưng chính từ trên người vị lão nhân này lại phóng xuất ra uy áp cường đại. Điều đó chứng minh lão cũng không phải là một người bình thường. Còn người kia thì tương đối kỳ quái. Trên mặt người này mang theo một chiếc mặt nạ kỳ quái, hơn nửa khuôn mặt đã bị nó che lấp đi. Mặc dù không thể nhìn thấu toàn bộ chân diện mục của đối phương, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không chút nào tâm tư khinh thường hắn cả. Gia Phỉ Nhĩ Đức, người đã thất ước à? Phất Lan Khắc Lâm nhẹ nhàng nói. Khi người này còn chưa xuất hiện, Phất Lan Khắc Lâm vẫn đem toàn bộ tinh lực tập trung ở đây mà không muốn rời đi, là vì không muốn bị đối thủ của mình nhìn thấy lão phải chịu cảnh bất lực. Nhưng khi đối phương đã nhìn thấy tình huống của lão, thì lão nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, dùng thái độ tự nhiên đối mặt với đối phương, giống như chuyện này như chưa từng xảy ra. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi khí lạnh khi nghe thấy Phất Lan Khắc Lâm nói những lời này. Cái tên này ở phương Tây tuy hết sức bình thường, ít nhất trong một thành thị cũng sẽ có vài người tên như thế. Nhưng người mà có thể khiến cho giáo hoàng bệ hạ dùng ngữ khí này để nói chuyện, thì Gia Phỉ Nhĩ Đức chỉ có một người mà thôi. Cùng với truyền thừa thần điện giống nhau, còn có Hắc Ám Liên Minh hội nghị đương đại hội trưởng đại nhân. Nét mặt già nua của Gia Phỉ Nhĩ Đức thoáng hiện lên một tia mỉm cười xấu hổ. Nhìn nụ cười của đối phương, Hạ Nhất Minh hơi giật mình. Biểu hiện này không hề giống với Phất Lan Khắc Lâm. Hắn không có phong phạm như Phất Lan Khắc Lâm, nhưng lại làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy nguy hiểm vạn phần. Phất Lan Khắc Lâm, lần này ta có chuyện bị trì hoãn. Gia Phỉ Nhĩ Đức hơi khom người nói. Ta hướng đến ngài xin tạ tội. Phất Lan Khắc Lâm khẽ phất xiêm y. Hai người bọn họ quan hệ đối đầu với nhau bao nhiêu năm, cho nên tính tình của từng người rất quen thuộc. Cho nên lão giáo hoàng cũng không có tâm tình mà cùng với đối phương đóng kịch. Vị cường gia trẻ tuổi của phương Đông này nên xưng hô như thế nào? Gia Phỉ Nhĩ Đức mỉm cười hỏi. Bất quá hai mắt của hắn lúc này đang nhìn chằm chằm vào bạch mã ở dưới thân Hạ Nhất Minh. Hiển nhiên linh nhãn lực của hắn có thể nhìn ra thứ làm cho Phất Lan Khắc Lâm phải khổ sở không phải là người ngồi trên, mà chính là con thánh thú này. Hạ Nhất Minh ở trên lưng bạch mã hơi khom lưng nói. Vãn bối Hạ Nhất Minh xin ra mắt tiền bối. Hạ Nhất Minh sao? Sắc mặt Gia Phỉ Nhĩ Đức hơi ngưng trọng thêm vài phần. Lão trầm giọng nói. Sứ giả phương Tây chúng ta là do chính người giết. Cười khò một tiếng, khi ở trên tinh thần đảo, chính Phất Lan Khắc Lâm cũng đã từng hỏi Hạ Nhất Minh câu này. Hắn nghĩ kiểu gì cũng sẽ có thêm phiền toái, nhưng lại không nghĩ tới nó đến nhanh như vậy. Sống lưng đang khom xuống lại hơi thẳng lên, Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói. Không sai, chính là vãn bối giết. Hạ Nhất Minh cũng không muốn giải thích cho đối phương biết lý do tại sao mình lại giết từng người này. Bởi vì hắn hiểu rõ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì có lấy cớ gì cũng không có tác dụng. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một lời đồn. Lạnh lùng hừ một tiếng, Gia Phỉ Nhĩ Đức nói. Trừ phi nhân đạo đỉnh phong cường giả ra tay, nếu không thì làm sao có thể đồng thời lưu lại ba người bọn họ. Bất quá. Ánh mắt của hắn từ trên người bạch mã thu lại, thở dài một tiếng nói. Nhìn thấy thanh thú của ngươi, ta mới tin được ngươi có thực lực lưu bọn họ lại. Khóe miệng Hạ Nhất Minh hơi giật giật. Kỳ thực trong trận chiến đó, thực lực của bạch mã cũng chưa đạt tới trình độ này. Trong ba vị cường giả phương Tây lúc đó, kỳ thật chỉ có một người là bị bạch mã giết chết. Mà người này chết oang chết uổng, chỉ là do hoảng hốt chạy trốn nên mới bị lôi điện bất ngờ giết chết. Bất quá, hết thảy những điều này Hạ Nhất Minh cũng không muốn giải thích mà cứ để cho bọn họ hiểu lầm đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Đa tạ ngài ca ngợi, vãn bối có thể lưu lại ba vị đó cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Gia Phỉ Nhĩ Đức chậm rãi gật đầu nói. Người là đệ tử của Thiên Trì Nhất Mạch, ta có thể buông tha cho người, nhưng đầu linh thú này phải lưu lại đây. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, sắc mặt trở nên cổ quái. Vị lão nhân này khẳng định đã cảm nhận được khí tức cường đại của Bạch Mã Lôi Điện khi ở xa. Hơn nữa lão khẳng định từ xa chứng kiến được một ít tình hình trận chiến, thế mà lão giờ đây còn nói ra những lời cuồng vọng này. Chẳng lẽ lão tự tin so với Phất Lan Khắc Lâm còn lợi hại hơn hay sao? Ánh mắt giáo hoàng bệ hạ hiện lên một tia kỳ dị. Bất quá, lão lập tức bay lên không, ra hiệu cho thần điện chiến ưng tránh ra. Con chiến ưng như được đại xá, nó nhanh chóng giang hai cánh bay đi. Hạ Nhất Minh do dự một chút, cuối cùng cũng buông tha cho ý định đuổi giết chiến ưng. Bất quá, ở trong lòng thầm kêu đáng tiếc, mất đi sự vướng bận của chiến ưng thì khả năng ứng phó với giáo hoàng bệ hạ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên người bên cạnh Gia Phỉ Nhĩ Đức. Mặc dù người này phục sức rất kỳ lạ, nhưng Hạ Nhất Minh lại có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Hơn nữa, hắn mơ hồ còn có cảm giác Gia Phỉ Nhĩ Đức sở dĩ cuồng ngạo như vậy là có liên quan tới người này. Hội trưởng đại nhân tôn kính, xin hỏi vị bên cạnh ngài là... Hạ Nhất Minh quay người hỏi Gia Phỉ Nhĩ Đức. Gia Phỉ Nhĩ Đức tủm tỉm cười nói, đây là nô phó mới nhận của bổn tọa, ngươi không cần biết. Hạ Nhất Minh cùng Phất Lan Khắc Lâm hiển nhiên hiểu được người này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một tên nô phó. Nhưng Gia Phỉ Nhĩ Đức nếu đã không muốn nói thì bọn họ cũng không có cách nào khác. Sắc mặt Gia Phỉ Nhĩ Đức đột nhiên trầm xuống nói, nè mặt đế thích tiền, ta cho ngươi một cơ hội, còn không mau rời đi. Hạ Nhất Minh bật cười nói, đa tạ hảo ý của ngài, bất quá cơ hội này không có cũng được. Câu nói này còn chưa dứt, lôi điện ở trên chiếc sừng của Bạch Mã đã không chút do dự đánh qua. Lôi điện chi lực giờ phút này không chút lưu tình đánh ra, giống như cự long sông chặn, khí thế cuồng phong bão táp không chút nào yếu hơn nhân đạo đỉnh phong cường giả. Nhưng mà Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng không né tránh, trên mặt lão lộ ra một tia cười lạnh nói, ngăn cản. Người bên cạnh hắn nghe lệnh lập tức động thân tiến lên đứng chắn trước mặt lão, đồng thời hai tay vươn ra. Ánh mắt Phất Lan Khắc Lâm cùng Hạ Nhất Minh đồng thời thay đổi, đôi mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Nếu là Gia Phỉ Nhĩ Đức tự thân đem lôi điện đang công kích tới dùng tay đánh đi thì bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Thế nhưng hội trưởng đại nhân lại để cho tên nô phó mới có được tự mình xuất thủ, khiến cho chuyện này vượt ra ngoài ý liệu của bọn họ. Đây là công kích của Bạch Mã Lôi Điện à? Nó tương đương với nhân đạo đỉnh phong cường giả, làm sao vũ khí đại tôn giả có thể so sánh được? Với nhãn lực của Gia Phỉ Nhĩ Đức hiển nhiên cũng không thể không nhận ra được điều này mới đúng. Trong lúc nhất thời, trong đầu hai người Hạ Nhất Minh và Phất Lan Khắc Lâm đều hiện lên một ý niệm kinh khủng. Chẳng lẽ tên nô phó mới này của đối phương lại là nhân đạo đỉnh phong cường giả sao? Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu thì chỉ thấy từ trên tay đối phương đột nhiên tuôn ra ánh sáng có 5 màu. 5 màu ánh sáng này mặc dù không giống với khi Hạ Nhất Minh vận dụng ngũ hành hoàn, cũng không có lực lượng của phổ văn, nhưng quả thật cũng tạo thành ngũ hành thế giới lực. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên khó coi. Hắn lập tức hiểu được vì sao Gia Phỉ Nhĩ Đức lại tín nhiệm người này như thế. Bởi vì người này quả thật là một nhân đạo đỉnh phong cường giả. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Lôi điện do Bạch Mã phóng rất ra đã bị ngũ hành chi lực phá vỡ hoàn toàn. Người này chỉ tiện tay công kích một cái đã có thể không chút nào kém hơn Bạch Mã. Nét mặt già nua của Phất Lan Khắc Lâm hơi co quắp. Lão lạnh lùng nói, nhân đạo đỉnh phong. Người này khi chưa ra tay, mặc dù từ trên người tỏa ra khí tức cường đại đã làm cho Phất Lan Khắc Lâm hoài nghi, nhưng lão cũng hiểu được nhân đạo đỉnh phong cường giả có ngạo khí rất lớn. Nếu để đối phương hợp tác với mình thì có rất nhiều cách, nhưng để cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm đẩy tớ thì là chuyện không có khả năng làm được. Chỉ là bây giờ, người này biểu hiện ra thực lực cường đại tới mức làm cho toàn bộ nghi hoặc trong lòng Phất Lan Khắc Lâm đều biến mất. Có được năng lực cường đại như vậy, quả thật chỉ có nhân đạo đỉnh phong cường giả. Sắc mặt Hạ Nhất Minh xanh mét lại, hắn dù nghĩ như thế nào cũng không đoán ra được Gia Phỉ Nhĩ Đức lại có khả năng khống chế một cường giả như thế. Khi lôi điện cùng ngũ thải quang mang chuẩn bị va chạm vào nhau, Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã đã liều mạng bỏ chạy. Tu vi của nhân đạo đỉnh phong cường giả quả nhiên là cường đại, ngay cả dưới thế công của nhân thú hợp nhất cũng dễ dàng bị xử lý. Bất quá, sau khi ngạnh kháng một đòn này, khí tức của người đó rốt cuộc đình trệ lại trong nháy mắt. Cánh tay Hạ Nhất Minh như điện nhanh chóng xuất ra vô hình chi kiếm đánh tới. Người nọ mặc dù vừa ngạnh kháng một đòn cực mạnh xong, nhưng bản năng làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Hắn nhanh chóng ngửa đầu ra sau, nhất thời tránh được vô hình kiếm khí tấn công tới. Bất quá khi ra tay, Hạ Nhất Minh cũng không hy vọng một kiếm này có thể hạ gục đối phương, cho nên cũng không hề thất vọng. Chỉ là đối phương tuy né được đòn tấn công bất ngờ này của Hạ Nhất Minh, nhưng chiếc mặt nạ đeo trên mặt lão cũng bị làm cho vỡ nát. Bạch Mã Lôi Điện trong nháy mắt lui về phía sau 10 trượng. Hạ Nhất Minh nhìn gương mặt quen thuộc cường hề đó mà trong lòng trầm xuống. Vũ Gia Lão Tổ, quả nhiên chính là cường giả nhân đạo đỉnh phong gặp ở trên biển đã đánh nhau với Bạch Ma. Hắn hít sâu một hơi nói, hội trưởng đại nhân, nếu Hạ Mỗ không đoán sai, ngài chính là vì người này nên mới bị trì hoãn à? Trong mắt Gia Phỉ Nhĩ Đức lóe lên một tia dị sắc nói, không sai, nhìn bộ dạng của ngươi tựa hồ nhận ra hắn. Hạ Nhất Minh cười cười nói, Hạ Mỗ hiển nhiên là nhận ra người này vì bản thân đã từng giao thủ cùng với hắn một lần. Trong ánh mắt Gia Phỉ Nhĩ Đức lóe lên một tia kinh ngạc, âm thanh phát ra có chút cao hơn trước, người này chính là bị các ngươi đả thương sao? Tâm niệm hơi chuyển, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nói, người này vì sao bị thương thì phán bối không biết được. Gia Phỉ Nhĩ Đức chăm chú nhìn vào mắt Hạ Nhất Minh, tựa hồ như lão đang hoài nghi lời hắn nói. Sắc mặt Phất Lang Khắc Lâm đồng dạng hiện lên vẻ ngưng trọng, lão lãnh đạm nói, Gia Phỉ Nhĩ Đức, chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người bọn họ là tử thủ đối đầu với nhau, hôm nay tuy là đứng trên cùng một trận tuyến, nhưng lấy thân phận giáo hoàng ra hỏi thì hiển nhiên Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng không thể tùy ý đáp ứng. Lão chần chừ một lúc mới chậm rãi nói, bọn tọa mấy ngày trước trên đường tí tinh thần đảo đột nhiên gặp người này bị thương đang chạy trốn, từ trên người hắn tỏa ra khí tức hắc ám cường đại, bọn tọa tò mò nên mới đuổi theo. Sau mấy ngày truy đuổi, cuối cùng bọn tọa đã thu được hắn làm nô bộc. Lão nhìn về phía Phất Lan Khắc Lâm cúi đầu nói, đây chính là nguyên nhân lần này ta bị trì hoãn, mong bệ hạ thứ lỗi. Lão mặc dù nói đơn giản, nhưng Hạ Nhất Minh cũng hiểu được, để thu phục được người này thì không biết phải kịch chiến bao nhiêu lâu, nếu không tốn thời gian mấy ngày là không được. Trên thực tế, Gia Phỉ Nhĩ Đức ngay khi cảm giác được khí tức trên người Vũ Gia Lão Tổ, lão lập tức như cảm thấy mình bắt được bảo bối vậy. Là một trong những nhân đạo đỉnh phong cường giả có khí tức hắc ám cường đại, lão hiển nhiên đã nhìn ra được hơi thở sinh mệnh của Vũ Gia Lão Tổ đã dần mất đi. Chỉ bất quá, thân xác người này dù chết đi vẫn mang theo lực lượng cường đại, nếu có thể đem toàn bộ tiềm năng của thân xác này kích phát ra thì có thể đạt tới tình trạng của nhân đạo đỉnh phong cường giả. Cho nên lão hao tâm tổn lực thi triển ra nhiều loại mật thuật nghịch thiên của hắc ám nhất mạch mới thành công khống chế con rối này. Chỉ là lão mặc dù nghe nói qua Phương Đông có ngưng huyết nhân, nhưng đối với cách sử dụng ngưng huyết nhân phối hợp với ngũ hành thân thể chế luyện ra con rối thì lại không hề hay biết. Cái này không phải là lão cô lậu quả văn, mà loại công pháp chế luyện này đã bị thất truyền đã lâu. Gia Phỉ Nhĩ Đức mặc dù có kiến văn rộng rãi cũng không thể thông hiểu được những yếu quyết của nó. Chỉ là đối với con rối này, trong lòng hắn vẫn rất hài lòng. Một con rối tương đương với nhân đạo đỉnh phong cường giả, đây là lực lượng cường đại tới mức nào? Cho dù là ở niên đại thần đạo còn tồn tại, thì một con rối như vậy cũng đứng đầu trên thế giới, chứ đừng nói gì tới thời đại này. Khôi lỗi chi thuật ở trong thế giới phương Tây hắc ám thế lực cũng không hề thiếu phương pháp rèn luyện con rối. Nhưng vô luận là dùng phương pháp nào để chế luyện thì khối lỗi đó cũng không thể so sánh được với khối lỗi mà lão đang khống chế. Đừng nói là nhân đạo đỉnh phong khôi lỗi, cho dù là cấp bậc ngũ khí đại tôn giả thì khối lỗi đó cũng là ngàn năm mới xuất hiện một lần. Ngay cả với thực lực cường đại của Gia Phỉ Nhĩ Đức, khi nhìn thấy tình trạng của Vũ Gia Lão Tổ mới nảy sinh ra ý niệm này trong đầu. Ít nhất với tình trạng thiên địa khí hiện nay đã suy yếu rất nhiều thì thế giới phương Tây không thể luyện chế ra được con rối có trình độ cao tới mức này. Đây cũng là lý do vì sao lão không tiếc hao tổn trăm phương ngàn kế và chịu cảnh thất ước để thu phục con khôi lỗi này. Sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm vô cùng bình tĩnh, tựa hồ như lão đã tiếp nhận lời xin lỗi của đối phương. Gia Phỉ Nhĩ Đức, có hai tin tức ta muốn nói cho người. Ánh mắt của lão chuyển qua trên người Hạ Nhất Minh nói, bởi vì ngươi lần này thất ước cho nên toàn bộ tôn giả mấy tấn giai của Phương Đông đã rời đi. Ta thấy được người này có đầu linh thú đứng đầu, cho nên ngươi không thể lưu bọn họ lại đây bình an được. Như vậy kế hoạch này của chúng ta bỏ đi. Gia Phỉ Nhĩ Đức chần chờ một chút nói, như vậy còn tin tức khác là gì? Sắc mặt Phất Lang Khắc Lâm không chút thay đổi nói, tin tức tốt kia chính là Hoàng Tiền Lão Tổ của Phương Đông đã đồng ý liên thủ cùng chúng ta. Trên gương mặt Gia Phỉ Nhĩ Đức quả nhiên hiện lên một tia vui mừng. Có ba cao thủ nhân đạo đỉnh phong cường giả liên thủ, dù là đám người ở băng cung mạnh tới cỡ nào cũng không thể không nhìn sắc mặt bọn họ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi rụt lại. Thuật ngụy trang của Bách Linh Bát quả nhiên là cường đại, ngay cả Phất Lan Khắc Lâm cũng bị đánh lừa. Phất Lan Khắc Lâm đưa tay ra chỉ về phía Hạ Nhất Minh nói, ngươi cũng đã biết thân phận của hắn. Nếu như chúng ta có thể lưu lại hắn, như vậy Đế Thích Thiên sẽ buộc phải thỏa hiệp với chúng ta. Có thể nói, giá trị của hắn còn cao hơn tất cả đám tôn giả phương Đông kia cộng lại. Đôi mắt Gia Phỉ Nhị Đức đột nhiên sáng ngời, lão hiểu rõ được ý tứ của đối phương. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên vô cùng khó coi. Bạch Mã Lôi Điện mặc dù đã trở thành thanh thú cường đại nhất, nhưng khi đứng trước mặt ba vị nhân đạo đỉnh phong cường giả, thì vô luận thế nào hắn cũng bị vây ở thế yếu. Hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to, cất cao giọng nói: Phạm Thù Môn Chủ, ngươi còn không mau đi ra. Phất Lan Khắc Lâm cùng với Gia Phỉ Nhị Đức ngẩn người, sau đó đồng thời đề cao tinh thần đề phòng. Mặc dù Gia Phỉ Nhị Đức tin tưởng giáo hoàng bệ hạ tuyệt đối không ăn nói bà hoa, nhưng khi nghe được cái tin này, trong lòng cũng không khỏi có chút hàn nhiệt chạy qua. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất thích khách của đối phương đủ để khiến cho dù là cao thủ cùng giai cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện ba ngọn thủy tiễn, chúng nhanh chóng lao về phía ba người Phất Lan Khắc Lâm. Hai người Phất Lan Khắc Lâm không dám chậm chế, quanh thân hình mỗi người đều xuất hiện quang mang màu đen và trắng. Về phần Vũ Gia lão tổ thì không có chút dao động nào, nhưng ngũ thải quang mang từ trên người hắn cũng sáng hơn vài phần. Ba ngọn thủy tiễn này trong nháy mắt đã đánh trúng vị trí của ba vị nhân đạo đỉnh phong cường giả, nhưng không hề gây cho họ bất cứ thương tổn nào. Nguyên nhân chính là lực đạo của ba ngọn thủy tiễn quá nhỏ. Chúng đối với ngũ khí đại tôn giả may ra còn có thể uy hiếp chút ít, nhưng đối với nhân đạo đỉnh phong cường giả lại không hề khiến bọn họ rung động. Bất quá, hai vị cường giả đứng đầu phương Tây lại không dám xem thường người đang ẩn nấp dưới mặt biển kia. Bởi vì ngay cả thực lực của bọn họ cũng không thể phát hiện ra được tính mạng hơi thở của người đó. Thậm chí ngay cả khi đối phương ra tay, bọn họ cũng không thể đoán ra được nơi ẩn núp của đối phương. Mà càng đáng sợ hơn chính là, tuy người này đã ra tay một lần, nhưng bọn họ lại không hề có chút cảm giác được khí tức của đối phương. Năng lực ẩn nặc đạt tới trình độ này làm cho người nghe cũng phải cảm thấy khó tin. Giờ phút này, trong đầu bọn họ đồng thời hiện ra tên một người, chỉ có cường giả nhân đạo đỉnh phong mới có thể. Khí lưu ở bên cạnh bọn họ trong chớp mắt dao động, hai người lúc này mới nhìn sang Hạ Nhất Minh thì thấy hắn đã cưỡi bạch mã bỏ chạy ra xa. Giáo hoàng bệ hạ cùng với hội trưởng Hắc Ám hội nghị cùng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ đều có một tia do dự cùng với khó hiểu. Hoàng Tuyển lão tổ cùng với Hạ Nhất Minh có quan hệ như thế nào? Lúc này, Phất Lan Khắc Lâm nghiêm mặt nói: Phạm Thủ Môn Chủ, xin mời xuất hiện. Bên dưới mặt biển vẫn bao trùm một không khí yên lặng, không có nơi nào phát ra bất cứ tiếng động gì. Giáo hoàng bệ hạ, thật sự là hắn sao? Gia Phỉ Nhị Đức chần chừ một chút hỏi. Phất Lan Khắc Lâm không chút do dự gật đầu nói: Hoàng Tuyển lão tổ là do ta chính mắt nhìn thấy. Lão nói những lời này vẻ mặt tỏ ra vô cùng cương quyết. Nhìn thấy vẻ mặt của giáo hoàng bệ hạ, Gia Phỉ Nhị Đức cũng không tiếp tục hoài nghi nữa. Phất Lan Khắc Lâm có ánh mắt như thế nào chứ? Nếu lão đã xác định đó là thật thì khẳng định đấy không phải là giả. Đưa ánh mắt nhìn theo phương hướng Hạ Nhất Minh rời đi, Phất Lan Khắc Lâm cất cao giọng nói: Phạm Thù Môn Chủ, người đã vì hắn mà xuất đầu, như vậy chúng ta cũng không tiếp tục làm khó hắn nữa. Gia Phỉ Nhị Đức do dự một chút, sau đó cũng chậm rãi gật đầu đồng ý. Hạ Nhất Minh mặc dù có thánh thú cường đại, nếu có thể lưu lại nó thì sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỗ tốt đó dù lớn đến mức nào thì cũng không thể so sánh được với Thiên Nhiên Băng Đảo. Hai người bọn họ có thể ở thế giới phương Tây làm những chuyện rung trời chuyển đất hơn trăm năm thì đều là những người không phải bình thường, chỉ trong nháy mắt đã suy nghĩ được điều lợi hại trong đó. Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu, sau đó lao xuống dưới biển. Về phần Vũ Gia lão tổ cũng phóng theo phía sau bọn họ, cùng tiến nhập vào trong lòng biển cả. Cũng không biết Gia Phỉ Nhị Đức dùng thủ đoạn gì mà có thể khống chế được khôi lỗi có thực lực cường đại này. Thủ đoạn của Hắc Ám thế lực ở phương Tây quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, so với phương Đông không hề kém hơn chút nào. Trong lòng biển bao trùm một không khí yên tĩnh, lạnh lẽo và u ám. Phất Lan Khắc Lâm cùng với Bạch Mã nếu giao thủ lâu ở trên đất bằng, như vậy đã sớm tạo thành sức phá hoại to lớn. Nhưng ở trên mặt biển lại khác, nó không đủ sức để tạo thành bất cứ dấu vết nào. Vô luận tạo thành nhiều hay ít lực phá hoại thì cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho biển cả. Dù là làm cho một vùng nước nổ tung lên thì vô tận nước biển ở khắp nơi cũng sẽ nhanh chóng đổ về, bổ khuyết vào vị trí vừa bị phá hoại. Lúc này khi bọn hắn tiến vào trong lòng biển, lập tức bắt đầu tập trung tìm kiếm xem người nọ ở nơi nào. Vô luận là Phất Lan Khắc Lâm hay là Gia Phỉ Nhị Đức đối với người này đều rất mong chờ. Bọn họ mặc dù đều là người phương Tây, muốn thành công tham dự vào chuyện băng đảo, vậy phải có một đồng đạo phương Đông cùng hợp tác. Huống chi, bằng và năng lực đặc thù của lão, thì phóng mắt ra toàn bộ thiên hạ cũng không có ai nguyện ý đắc tội. Một khi có thêm hắn gia nhập vào liên minh, thì lòng tin của bọn họ sẽ gia tăng hơn rất nhiều. Chỉ là bọn hắn rất nhanh phải thất vọng. Ở trong một khoảng biển rộng lớn, không thể tìm ra được bất cứ người nào đang ẩn giấu. Điều duy nhất đáng chú ý chính là, ở phía xa xa, đang có hơn 10 con cá lớn đang chú mục nhìn bọn họ. Loại cá này có độ lớn cũng không phải là nhỏ, cho dù là bé nhất thì cũng không hề kém với nhân loại. Hơn nữa, loại cá này như trời sinh có tính hung tàn. Trong lòng biển đột nhiên xuất hiện 3 người, chúng không chút do dự quấy đuôi bơi lại gần, mở ra chiếc miệng đẩy những hàm răng sắc bén cắn tới. Đám người Phất Lan Khắc Lâm cũng không đem những sinh vật này để ở trong mắt. Nếu như trong đám cá này có cấp bậc thánh thú, như vậy bọn họ cũng có hứng thú ra tay giết chết lấy nội đan. Nhưng bọn họ cảm nhận được khí tức của đám cá này đều vô cùng bình thường, thậm chí so với linh thú còn kém hơn à. Đối mặt với đám gia hỏa đang tự tìm đường chết, bọn họ không hề có hứng thú dây dưa. Gia Phỉ Nhị Đức tùy ý huy động cánh tay về phía trước. Trong nháy mắt, trước mặt đám cá này đã xuất hiện một hắc ảnh. Hắc ảnh sau một lúc chập chờn đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Loại cá này nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị xảy ra, hơi đình chỉ động tác một chút, sau đó thân thể đã bị chia làm mấy phần. Gia Phỉ Nhị Đức vừa ra tay đã sử dụng thủ đoạn ác độc, đem đám cá phân ra làm mấy trăm mảnh. Trên từng khối thịt của chúng lộ ra vẻ trơn nhẵn, chứng tỏ rằng khi tấn công tới không có nửa điểm trở ngại. Nhất thời, một vùng biển bị máu của những con cá này nhuộm đỏ. Còn lại một con cá to nhất, không rõ tên của nó là gì, nhưng nó có thể nhìn ra được ba người trước mắt này không phải là thực phẩm dễ ăn được. Nó nhanh chóng chuyển thân bắt đầu chạy trốn. Động tác của nó cũng tương đối mau lẹ, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Đám người Phất Lan Khắc Lâm hiển nhiên không đem chút chuyện này để vào trong mắt. Quanh người bọn họ đều xuất hiện những vòng sáng có thuộc tính bất đồng. Loại lực lượng này nhanh chóng tách những vùng nước biển bị máu ô nhiễm ra. Sau một hồi tìm tới, Phất Lan Khắc Lâm cùng với Gia Phỉ Nhị Đức đã buông tha cho ý định của mình. Bọn họ hầm hực nổi lên khỏi mặt biển. Giáo hoàng bệ hạ, ngài xác định các ma phàm thủ môn chủ nguyện ý cùng chúng ta liên thủ chưa? Gia Phỉ Nhị Đức lần thứ hai hỏi câu này. Trên mặt Phất Lan Khắc Lâm hiện lên một tia tức giận, nhưng ngay cả lão cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chuyện phát sinh ngày hôm nay vô cùng quỷ dị. Đầu tiên là phạm thủ môn chủ đã đáp ứng yêu cầu của lão, nhưng lại ẩn nấp ở xung quanh và thời khắc mấu chốt ra tay trợ giúp hạ nhất mình. Quan trọng hơn là vị thích khách kia tuy ở vùng phụ cận quanh đây, nhưng khi hạ nhất minh rời đi cũng không hề xuất hiện cùng với bọn họ thương nghị đại sự. Giáo hoàng bệ hạ mơ hồ cảm giác được điều này khẳng định có chút kỳ quặc, nhưng đối mặt với câu hỏi của đối thủ, lão hừ lạnh một tiếng nói: Cát Ma huynh chính miệng đáp ứng yêu cầu của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bịa ra sao? Gia Phỉ Nhị Đức lắc đầu. Đối với trình độ của bọn họ mà nói, một khi đã đáp ứng thì không bao giờ thay đổi. Cho dù là ở trong thế giới hắc ám, nếu có người đi ngược lại với những điều này cũng sẽ bị mọi người công kích. Mà lão lại không hề hoài nghi lời nói của Phất Lan Khắc Lâm. Nếu như giáo hoàng bệ hạ bịa ra chuyện này, vậy thế giới này thật sự là điên đảo hết cả rồi. Đương nhiên, với tu vi của ba người bọn họ mà sau một lúc lâu tìm tòi vẫn không thu hoạch được gì, điều này cho thấy khả năng ẩn giấu khí tức của người kia đã đạt tới mức nào. Phóng mắt nhìn ra khắp thiên hạ, số người làm được điều này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở Nam Cương này chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Tiền lão tổ mới có thể làm được. Nếu hắn đã đáp ứng, vì sao lại không chịu ra mặt giúp chúng ta? Gia Phỉ Nhị Đức khổ não hỏi. Phất Lan Khắc Lâm á khẩu không thể trả lời được. Một lúc sau, lão hừ nhẹ một tiếng nói: Có lẽ hắn kiêng kỵ nhân số của chúng ta. Gia Phỉ Nhị Đức liếc mắt nhìn về phía Vũ Gia lão tổ, trong lòng tựa hồ như đã chấp nhận lời giải thích này của giáo hoàng bệ hạ. Lắc đầu một cái, hắn không có ý định tiếp tục ở lại đây tìm tung tích của vị thích khách này nữa, lạnh lùng nói: Giáo hoàng bệ hạ, lần này bởi vì ta bị chậm chế nên mới để cho đám phương Đông tôn giả rời đi, như vậy để cho ta đền bù một chút đi. Ngươi định làm thế nào? Đám tôn giả phương Đông vừa tấn chức này đi tới Nam Cương, bọn họ cũng chỉ biết đi tới một chỗ mà thôi. Gia Phỉ Nhị Đức mỉm cười nói: Ngài sẽ bớt thời gian cùng ta đi thăm Lưu Ly Động chưa? Phất Lan Khắc Lâm suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói: Hội trưởng đại nhân, Ta nghĩ rằng nếu muốn đem tin tức này truyền ra ngoài thì nên để cho bọn họ rời đi mới là điều tốt. Gia Phỉ Nhĩ Đức giật mình, nghi hoặc hỏi: Người có ý định thế nào? Chờ. Phất Lan Khắc Lâm không chút do dự nói: Chúng ta cùng ở Nam Cương, không thể có ân oán gì lớn. Nếu làm tốt, có thể được Lưu Ly Lão Tổ đồng ý liên thủ. Lúc ấy có thể phá vỡ âm mưu của đám người kia. Gia Phỉ Nhĩ Đức thở dài một tiếng nói: Muốn cho Lưu Ly Lão Tổ đồng ý xuất lực cùng chúng ta, chắc chắn sẽ phải trả giá rất lớn. Phất Lan Khắc Lâm bình tĩnh nói: Băng Cung yêu cầu đông đảo nhân đạo đỉnh phong tụ tập cùng một chỗ, chắc chắn là có ý định khai mở băng đảo. Nếu như bọn chúng có thể để chúng ta cùng tham dự vào chuyện này, như vậy tốn bao nhiêu ta cũng tình nguyện. Đôi mắt Gia Phỉ Nhĩ Đức lóe lên một tia ánh sáng, hắn cũng hơi gật đầu đồng ý. Hai vị cường giả này ở phương Tây đã tranh đoạt lợi ích với nhau mấy trăm năm, nhưng cũng đồng thời hiểu được đối phương nên rất nhanh đồng ý suy nghĩ của đối thủ. Với tuổi tác của bọn họ, nếu như không thể nhân cơ hội băng đảo này mà đột phá, như vậy tới khi bọn họ bắt đầu suy yếu thì không còn khả năng làm được điều gì nữa. Nói tới đây, ba người lập tức hướng về phía Lưu Ly động bay đi. Ngay khi ba người rời đi xa, một con cá lớn đột ngột từ trong lòng biển nổi lên. Nếu như giáo hoàng bệ hạ cùng với hội trưởng đại nhân còn ở đây, bọn họ khẳng định có thể nhận ra được nó chính là con cá vừa bỏ trốn. Con quái ngư này dần nổi lên khỏi mặt nước, sau đó quanh thân thể xuất hiện một tầng ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt, tầng ánh sáng này xuất hiện, con quái ngư chậm rãi đứng thẳng lên. Đây chính là do Bách Linh Bát sử dụng năng lực đặc thù của mình khi ngụy trang thành Hoàng Tuyển Lão Tổ để biến thành quái ngư, cho nên hắn dễ dàng lừa gạt được hai vị cường giả đứng đầu phương Tây kia. Thuật ngụy trang này hết sức đơn giản nhưng lại thực dụng, cho dù là ở trước mặt nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng không lộ ra nửa điểm sơ hở. Bách Linh Bát nhìn theo hướng ba người rời đi, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Sau một lát, hắn liền xoay người đuổi theo phương hướng Hạ Nhất Minh rời đi. Quang mang màu trắng chợt lóe lên, Hạ Nhất Minh ngồi trên lưng bạch mã xuất hiện ở trong một khu vực trên biển. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, cuối cùng mới thở dài ra một hơi. Khi bạch mã lôi điện có được thực lực cường đại hơn, thì ngay cả khi Hạ Nhất Minh cùng với nhân đạo đỉnh phong cường giả cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Một khi tiến hành nhân thú hợp nhất, thì hắn có thể cùng với cường giả nhân đạo đỉnh phong buông tay đánh một trận. Nhưng đối phương lại không chỉ có một người, mà tới những ba người, cho nên Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể quay lưng bỏ chạy. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ của bạch mã, hắn yên lặng đứng chờ đợi. Một lúc lâu sau, ở trên không xuất hiện một đạo thất thải quang mang, Bách Linh Bát nhẹ nhàng đáp xuống. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to, đưa ngón tay cái về phía Bách Linh Bát nói: Bách huynh quả nhân lợi hại. Có thể đem hai vị cường giả nhân đạo đỉnh phong đùa bỡn như thế, chỉ sợ ngoài Bách Linh Bát ra cũng không có người thứ hai làm được. Bách Linh Bát đối với lời tán dương của Hạ Nhất Minh cũng không có chút phản ứng nào. Hắn đem những lời thương lượng của hai vị cao thủ kia nói ra cho Hạ Nhất Minh biết. Hạ Nhất Minh nhăn mày lại nói: Chuyện thiên nhiên băng đảo, bây giờ chúng ta chưa có tư cách nhúng tay vào. Nếu bọn họ đã không có ý định đến Lưu Ly đảo, thì ta cũng an tâm. Chỉ cần có thế, Hạ Nhất Minh cũng không nguyện ý đối địch với nhân đạo đỉnh phong cường giả. Bách Linh Bát trầm giọng nói: Bọn họ còn phải chờ Lưu Ly Lão Tổ đồng ý. Ngươi có thể yên tâm một đoạn thời gian, hơn nữa đem tin tức này chuyển đi. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, chuyện như vậy mình đương nhiên không thể giấu giếm, cũng chỉ đành quay trở về Lưu Ly đảo trước. Nhẹ nhàng vỗ lên thân bạch mã, một người một ngựa liền hóa thành một đạo quang mang màu trắng bay lên cao, cùng với thất thải quang mang do Bách Linh Bát hóa ra, nhanh chóng bay về phía Lưu Ly đảo. Bất quá, sau khi di chuyển một lúc, bọn họ cũng nhanh chóng dừng lại, bởi vì phát hiện ra chiếc thuyền quen thuộc đang di chuyển trên biển. Chiếc thuyền này chính là phương tiện đã chở bọn họ tới Tinh Thần đảo. Chỉ là giờ phút này, xung quanh chiếc thuyền, sóng biển liên tục dội tới một cách mãnh liệt. Mặc dù còn cách khá xa, nhưng Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được từ nơi ấy phóng xuất ra khí tức cường đại. Khí tức của đám người Kim Xiến Dịch, Kỳ Liên Song Ma, Lệ Gia Phụ Tử đều đồng thời phóng ra, cùng với hơn 10 khí tức cường đại dưới đáy biển giằng co. Có lực lượng đang phát ra này hiển nhiên là do thánh thú ở vùng biển này phát ra, nhưng điều khó tin chính là ở đây lại hội tụ số lượng thánh thú đông đúc như vậy. Hạ Nhất Minh hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được. Đám người Kim Chiến Dịch sau khi rời khỏi Tinh Thần đảo liền trở lại thuyền mà rời đi. Nhưng bọn họ thật xui xẻo gặp phải cuộc hội ngộ của các thánh thú gần đây, nên hai bên diễn ra xung đột. Chỉ bất quá, vận khí lúc này như quay lưng với bọn họ. Lúc này, một cỗ hỏa chi lực khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Ngay khi nó xuất hiện, đám người Kim Chiến Dịch đã nhanh chóng liều mạng bỏ chạy ra xa. Với tu vi võ học của bọn họ, mỗi lần tiến hành phối hợp ngăn địch cũng không phải là vấn đề lớn. Ngoài khơi đột nhiên xuất hiện 8 con hỏa long thật lớn, chúng nhanh chóng khiến cho một vùng nước biển bị bốc hơi đi. Trong vùng nước biển này có hai đầu thanh thú quái ngư, là một trong những loài sinh vật hung mãnh nhất của biển cả. Nhưng mà khi 8 con hỏa long khiến cho đại lượng sinh vật dưới đáy biển nhanh chóng cháy thành tro, thì hai đầu thanh thú này lại tạo ra một vòng ánh sáng màu lam ngăn cản lực lượng của hỏa long ở bên ngoài. 4 con hỏa long điên cuồng hướng về phía xung quanh tấn công, trong lúc nhất thời đã thiêu đốt toàn bộ những thứ ở xung quanh. Hơn nữa, mấy con hỏa long này dường như có linh tính vậy. Bọn chúng quấy lấy hai đầu quái ngư mãi không tha, tựa hồ nếu không đem chúng thiêu cháy thì sẽ không bỏ qua. Lúc này, một chiếc thủy tiễn to lớn từ trong lòng biển đột nhiên lao về phía Lệ Nhã Tỉnh. Thủy tiễn này có màu lam, ẩn chứa bên trong đó là lực lượng khổng lồ vượt xa khỏi cực hạn của thánh thú. Có thể xuất ra thủy tiễn này chứng tỏ đầu thánh thú đó cực kỳ thông tuệ. Nó có thể nhìn ra được Lệ Nhã Tỉnh là người điều khiển hỏa long, cho nên nếu muốn giải cứu đồng bọn thì nó buộc phải tấn công nặng. Thân hình Lệ Giang Phong hơi lóe lên, Lăng Nhã Bổng nhanh chóng tạo thành một bức màn chắn đón đỡ thủy tiễn đang lao tới. Tiếp theo đó, vô số thủy tiễn từ trong nước phóng tới, cơ hồ thân hình Lệ Giang Phong đã chìm hẳn vào trong nước. Mỗi một ngọn thủy tiễn đều ẩn chứa những mối nguy hiểm làm cho người khác phải sợ hãi. Sắc mặt huynh đệ Kỷ Liên Song Ma hơi thay đổi, hai người nhanh chóng huy vũ hai tay ở giữa không trung, ngưng tụ thành một vòng tròn chỉnh thể. Sau đó, năm đóa hoa chợt xuất hiện tấn công về phía mặt biển đằng xa. Ngũ hành luân hồi chi hoa mặc dù do hai huynh đệ hợp lực thi triển ra, nhưng nếu đơn độc so sánh về công kích thì có thể nói là đứng hàng đầu trong đám người này. Ngoài khơi chuyển tới tiếng nổ ầm ầm liên tục, quanh khu vực 15 trượng những bối sắc màu trắng dần dần nổi lên. Ngũ hành luân hồi chi hoa của Kỳ Liên Song Ma va chạm với những bối sắc này tạo thành vô số hoa lửa bắn lên. Ngoài những điều đó ra, không hề tạo được bất cứ thương tổn nào cho quái vật. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Quái thứ kinh khủng này mặc dù không phải là thánh thú bậc cao nhất, nhưng cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Ít nhất, trong đám bọn họ, không ai có thể đối phó với đại gia hỏa kinh khủng này. Bối sắc to lớn hơi mở ra, một cỗ thủy tiễn từ trong khe hở bắn ra. Bối sắc to lớn này bắn ra một chiếc thủy tiễn màu lam, dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm ánh lên màu sắc như thật như ảo, quang mang bao phủ ra khắp nơi. Bất quá, tất cả mọi người đều biết, cái này đẹp thì có đẹp, nhưng nếu không cẩn thận thì tuyệt đối không thể an toàn vượt qua đợt tấn công này. Cẩn thận! Lệ Giang Phong gầm lên một tiếng, thân thể của hắn từ trong lòng biển nhảy lên. Khi tới bên người Lệ Nhã Tỉnh, Lăng Nhã Bổng huy vũ liên tục tạo thành một bức tường vững chắc che chắn cho thân thể phụ tử hai người. Đông đảo tôn giả xung quanh đều thi triển thủ đoạn của mình để bày ra xung quanh người một lớp phòng vệ. Chiếc thuyền chở bọn họ trên biển lúc này sớm đã rời xa khỏi trận chiến. Khi không có tôn giả ở trên tàu, căn bản không có con quái thú nào có ý định ngăn trở lại. Tựa hồ quái thú trong hải dương muốn đối phó chính là cường giả cấp bậc tôn giả. Về phần những người khác, cho dù là tiên thiên cường giả thì trong mắt bọn chúng không phải là điều gì đáng kể. Thủy tiễn giống như vô cùng vô tận phóng tới. Khi mọi người đã phóng thích ra được bức tường phòng ngự cho mình, trong lòng đều có chút hoảng hốt. Có một đầu thánh thú cấp bậc này ngăn cản, bọn họ chỉ sợ sẽ gặp khó khăn rất lớn. Bối sắc to lớn tựa hồ cảm nhận được loài người đang sợ hãi nó, cho nên chiếc miệng hơi mở rộng ra một chút. Cỗ thủy tiễn lần này được nó phóng ra tựa hồ ngưng tụ lực lượng cường đại hơn lần trước. Mà trong lúc đó, những đại gia hỏa vừa chạy trốn cũng đã quay lại hợp lực cùng với con bối sắc thi triển ra đủ các loại tài nghệ để tấn công loài người. Cùng với đám tôn giả này dây dưa một hồi lâu, khi Hạ Nhất Minh đến đây cũng là lúc thấy một màn hỗn loạn này. Dưới làn mưa thủy tiễn uy hiếp, các tôn giả mặc dù không ai bị thương vong nhưng lại rơi xuống thế yếu. Con bối sắc to lớn này mặc dù không tự mình đối phó một người, nhưng nó lại kiềm chế toàn bộ các tôn giả, làm cho bọn họ có cảm giác bó tay bó chân mà rơi vào thế hạ phòng. Nhiều người như vậy, nhưng cũng chỉ có Kỳ Long Lô của Lệ Nhã Tỉnh là có thể uy hiếp tới đám quái thú trong biển. Ngay cả ngũ hành luân hồi chi hoa của Kỳ Liên Song Ma cũng không hề giúp cho bọn họ chiếm được chút thượng phong nào. Kết quả đối chiến như vậy làm cho Hạ Nhất Minh không khỏi phải công nhận lời của Lệ Giang Phong nói, thánh thú ngoài biển có lực lượng cường đại không phải là lời giả. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên thân bảo trừ, dưới chân tiểu tử này lập tức xuất hiện 4 đám mây đen trợ giúp nó phi hành đi tới giữa không trung. Từ trong miệng nó xuất hiện bạch quang, sau đó cửu sỉ đinh ba phóng xuất ra ngoài. hỏa chi lực cường đại đột nhiên xuất hiện ở trên cao. Nó không hề kém chút nào so với cửu long lô của Lệ Nhã Tỉnh. Kỵ sĩ Đinh Ba ở giữa không trung bay qua bay lại, làm cho thủy tiễn cường đại đang tấn công về phía hỏa long nhất thời bốc hơi. Khi nhìn thấy kiều sĩ Đinh Ba, Đặng Ước Thần đã yên tâm một phần, lại nhìn thấy 9 con hỏa long đang liên tục tấn công. Hắn nhanh chóng phối hợp với chúng, đem thủy xà đang giao phong với mình vây trụ lại. Quả nhiên, hỏa long ở trên bầu trời trong nháy mắt lao xuống, đem một đầu thủy xà thánh thú trợ giúp vây lại. Hai chân Đặng Ước Thần hơi dùng sức một chút, cả thân hình nhanh chóng thoát ly ra xa, chứng kiến con thủy xà đang giãy giụa cầu sinh trong vòng vây của hỏa long mà cảm khái ngàn vạn lần. Bất quá hắn cũng biết lúc này không phải lúc để đứng xem. Hắn xoay người trợ giúp một đồng đội đang bị hai đầu thanh thú vây lấy. Khi đối mặt với nhân đạo đỉnh phong cường giả, Bảo Chư hiển nhiên không dám ra oai. Nhưng nếu đối thủ của nó có tu vi kém hơn nhân đạo đỉnh phong cường giả, thì kiểu sĩ Đinh Ba lại giúp nó thể hiện được uy phong của mình. Một con hỏa long bằng vào lực lượng khổng lồ của mình, cứng rắn đem một đầu thủy xà thanh thú nâng lên khỏi mặt nước. Thanh thú trên hải dương một khi rời khỏi mặt nước, lực lượng của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Những con hỏa long ở xung quanh lập tức ập tới, chỉ trong chốc lát đã làm cho đầu thánh thú này ngay cả xương cốt cũng tan thành tro bụi. Bảo Trư giống lên một tiếng, nó đem toàn bộ uất ức khi đối mặt với nhân đạo đỉnh phong cường giả giờ phút này phát tiết ra. Bối xác to lớn tựa hồ như lúc này đã chú ý tới Bảo Trư ở trên không, nhưng mà ngay lúc này một bóng trắng nhanh chóng xuất hiện ở phía trên nó. Lúc này khi thấy một màn thủy tiễn đầy trời, Hàn Nhất Minh lập tức hiểu được con bối xác này chính là thánh thú có địa vị cao nhất ở đây. Nó là đầu thánh thú cường đại nhất của vùng biển này. Hơn nữa, nó nắm giữ thực lực không hề kém hơn Ngân Man Vương ngày xưa. Ngân Man Vương sở dĩ có dũng khí truy kích chiếc thuyền của Linh Tiêu Bảo Điện là vì nó tập hợp được một lực lượng lớn đồng bọn. Còn nơi đây, số lượng không phải là nhiều như khi đó, nhưng mỗi một con đều là thánh thú có năng lực cường đại, cho nên nói về tổng hợp lực lượng thì hơn xa. Nếu là trước đây, Hạ Nhất Minh thấy được một màn này, hắn sẽ lập tức quay đầu rời đi mà không quản tới. Nhưng giờ phút này thì khác, hắn không chút do dự ra hiệu cho Bạch Mã tăng tốc lao tới, trực tiếp dừng lại ở bên trên con bối xác to lớn. Long lực cường đại giờ phút này không bảo lưu lại một chút nào, tấn công về phía bối xác. Làn mưa thủy tiễn đang lao tới trực tiếp bị đẩy lùi trở lại vào lòng biển. Giữa biển đột ngột xuất hiện một dòng chảy, đây chính là biến hóa do bối xác to lớn nhanh chóng rời ra xa. Bạch Mã lôi điện từ khi hấp thu Ngân Siêu Vương, lôi điện chi lực cùng với thể chất đã được đề thăng lên. Thể chất đề thăng làm cho lực lượng của nó cũng được tăng trưởng không ít. Giờ phút này chiếc vỏ của bối xác đã bị nó đánh lõm sâu vào. Nhìn theo con bối xác đang dần biến mất trong lòng biển, tay Hạ Nhất Minh hơi đảo một cái, ngũ hành hoàn đã xuất hiện ở trên tay. Chân khí cường đại theo tay hắn tiến nhập vào trong ngũ hành hoàn, ngũ hành thế giới trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, tạo ra khả năng tăng phúc thêm 5 lần lực lượng cho Hạ Nhất Minh. Bạch Mã lôi điện dưới sự trợ giúp phi hành của Hạ Nhất Minh, cả hai giống như u linh hành tàu trong hải vực. Các tôn giả xung quanh đang quần đấu với đám hải quái thánh thú thì chưa kịp phát hiện ra sự tình phát sinh, đã cảm nhận được lực lượng khổng lồ không thể phòng ngự mạnh mẽ áp xuống. Những thánh thú có thực lực nhỉnh hơn một chút còn có thể cố gắng cầm cự, còn lại nhẹ thì bị áp lực khổng lồ làm cho lập tức hôn mê ngay tại chỗ, nặng thì thân thể nổ tung chết ngay tại chỗ. Những con hải quái còn sống sót thì đau đớn tới tận xương tủy, chúng liều mạng quay người tấn công về phía Hạ Nhất Minh. Nhưng mỗi một khi chiếc rừng của Bạch Mã lóe lên tia chớp rồi tấn công về phía đàn hải quái, thì vô luận là thánh thú có thực lực thế nào thì cũng phải liên tục co giật. Chỉ trong thời gian ngắn, Hạ Nhất Minh đã cưỡi Bạch Mã dạo quanh một vòng, đem toàn bộ hải quái thánh thú đánh bại. Cho đến giờ phút này, Hạ Nhất Minh mới chính thức hãnh diện ở giữa trời không, hú lên một tiếng thật lớn vang vọng khắp nơi, làm cho giữa không trung vang lên từng đạo sấm rền. Phất Lan Khắc Lâm, Gia Phỉ Nhị Đức cùng với Vũ Gia Lão Tổ đều là cường giả nhân đạo đỉnh phong. Ba người bọn họ bức ép Hạ Nhất Minh và Bạch Mã phải chạy trốn. Nhưng trên đường chạy trốn, hắn lo lắng đề phòng ba người kia truy đuổi theo, áp lực tâm lý nặng tới mức bất luận kẻ nào cũng khó có thể thừa nhận được. Mà đám hải quái thánh thú nơi đây không nghi ngờ đã trở thành vật để Hạ Nhất Minh phát tiết toàn bộ tâm tình của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã đem toàn bộ cuộc chiến xung quanh giải quyết một cách triệt để. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đông đảo các tôn giả cùng với hải quái đã dây dưa một thời gian khá lâu, cho nên không một ai ngờ tới từ trên trời đột nhiên giáng xuống một sát tinh như vậy. Nếu như toàn bộ thánh thú tập trung lại một chỗ, sẵn sàng đón đỡ quân địch, thì cho dù là Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã kết hợp cũng không nhất định có thể trong chốc lát đánh tan được. Đột nhiên thân hình hơi chậm xuống, Bạch Mã đã đưa Hạ Nhất Minh tiến vào trong lòng biển. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, hắn biết Bạch Mã trong lòng khẳng định cũng có một cỗ tức giận, cho nên ngay khi nhìn thấy búi xác to lớn, nó đã không có ý định bỏ qua. Bảo Trư ở trên không há miệng ra, dùng lực hút lại kiểu sĩ đinh ba, sau đó thân hình cũng thu nhỏ lại rồi đuổi theo hướng Hạ Nhất Minh và Bạch Mã đã bỏ đi. Một đạo ánh sáng năm màu từ trong lòng biển xuất hiện, trong nháy mắt nó đã bao phủ lấy tiểu tử kia rồi làm cho nó tiêu biến mất. Đông đảo các tôn giả ở ngoài khơi đều liếc mắt nhìn nhau. Vừa mới rồi cả đám còn đang cùng với hải quái thánh thú đánh một trận, nhưng chỉ sau một lát hoàn cảnh chung quanh đã yên tĩnh trở lại. Hơn 10 đầu thánh thú đối mặt với bọn họ đã chết, thân thể của chúng lúc này vẫn còn hơi co giật, thi thoảng từ trên đó còn lóe lên quang mang màu tím của lôi điện. Mặc dù có hai con hải quái thánh thú ngay khi thấy tình thế không ổn đã bỏ chạy ra xa, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới đại cục. Đám tôn giả liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên quang mang phức tạp. Khi Hạ Nhất Minh cùng Phất Lan Khắc Lâm giao thủ, mặc dù đã mang tới cho bọn họ rất nhiều điều khó tin, nhưng đối với cường giả cấp bậc này thì bọn họ căn bản không thể nhìn thấu được. Cho đến giờ phút này, khi gặp phải hải quái thánh thú, Hạ Nhất Minh mới chính thức lộ ra thực lực của mình, làm cho đám tôn giả mới tấn chức cảm nhận được sự chênh lệch của hai bên. Đối với biểu hiện cường đại của Hạ Nhất Minh, trong lòng bọn họ liền có một cỗ hàn khí chạy qua. Nếu như Hạ Nhất Minh và Bạch Mã không phải là bằng hữu mà là địch nhân của bọn họ thì... Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người đều phải run rẩy. Lệ Giang Phong thở dài một tiếng nói: "Kim huynh, hắn tu luyện như thế nào vậy?" Trong đám những người xung quanh, Kim Chiến Dịch cùng với Hạ Nhất Minh là quan hệ tốt nhất. Khi nghe được Lệ Giang Phong đặt câu hỏi, bọn họ tuy khẳng định sẽ không nghe được tin tức gì hữu dụng, nhưng vẫn dòng tai lên nghe. Quả nhiên, Kim Chiến Dịch cười khổ nói: "Lệ huynh cũng nghe Phất Lan Khắc Lâm các hạ nói qua, Hạ huynh đệ chẳng những công hữu hành thân thể, hơn nữa còn có quang ám thân thể, cho nên đây có lẽ chính là lý do hắn tu luyện nhanh như vậy." Mọi người theo tiềm thức gật đầu, có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Bởi vì từ xưa tới nay, không hề có người nào đồng thời có hai loại thể chất đệ nhất như Hạ Nhất Minh. Lệ Nhã Tình thu hồi lại cửu long lô của mình. Sau khi trải qua hành trình sinh tử giới, nàng điều khiển số lượng hỏa long đã lên tới con số 8. Nhưng khi thấy được Bảo Trư điều khiển cửu sĩ đinh ba, lòng kiêu ngạo của nàng đã hoàn toàn biến mất. Biểu hiện của cửu sĩ đinh ba so với 9 đầu hỏa long còn cường đại hơn, không hề kém một kiện phản trí thần khí. Điều này làm cho nàng phải khiếp sợ và hâm mộ. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương là huyết mạch của thần thú, trong lòng nàng đã không còn chút đố kỵ nào nữa. Chỉ là nàng đột nhiên nhớ tới một việc nên dồn dập hỏi: "Kim huynh, Bạch Mã Lôi Điện không phải là đang cùng Giáo Hoàng Thần Điện giao thủ sao? Bọn họ tại sao có thể xuất hiện nơi đây? Chẳng lẽ..." Trong lòng mọi người nhất thời trở nên căng thẳng, ánh mắt cả đám đều lóe lên những tia sáng kỳ dị. Giờ phút này ở xung quanh, ngoài trừ tiếng sóng ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Bởi vì trong lòng bọn họ không tự chủ được hiện lên một ý niệm: chẳng lẽ hai người đó đã đánh bại được Phất Lan Khắc Lâm nên mới chạy tới đây? Nếu như không phải như thế, vì Giáo Hoàng Bệ Hạ cường đại kia làm sao có thể đồng ý cho bọn họ rời đi? Và nghĩ tới Nhân Đạo Đỉnh Phong cường giả cũng có khả năng bị Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã liên thủ đả bại, trong lòng bọn họ khó có thể bình tĩnh nổi. Sóng trên mặt biển tuy rằng rất lớn, nhưng ở trong lòng biển lại phi thường yên ắng. Đặc biệt là khi không còn đám hải quái thánh thú làm loạn, thì nó đã khôi phục lại sự an tĩnh như thường ngày. Con búi xác khổng lồ bị Bạch Mã đánh chìm vào đáy biển, sau đó cũng không tiếp tục nổi lên nữa. Hạ Nhất Minh đương nhiên hiểu rõ, con búi xác đó khẳng định đã cảm nhận được khí tức cường đại do Bạch Mã phóng ra, cho nên mới lập tức đảo tàu. Bất quá, hải quái ở trong lòng biển cũng không nghi ngờ gì, chính là một trong những loại sinh vật chậm chạp nhất. Mặc dù nó đã sớm bỏ chạy, nhưng làm sao có thể ngay lập tức thoát khỏi được cảnh bị Bạch Mã truy tung. Chỉ sau một lát, Hạ Nhất Minh đã cảm ứng được khí tức của con búi xác đó. Chỉ đơn độc lấy sức sống để so sánh, thì búi xác không hề kém hơn Ngân Man Vương. Cho nên ngay khi cảm ứng được khí tức của Bạch Mã, nó đã lẩn vào trong một đám búi xác ở dưới biển. Khi đã thử qua thực lực của Bạch Mã, nó đã không còn cuồng vọng tới mức dám tiếp tục ngạnh kháng. Hơn 100.000 khối thủy tiễn rèn nước tấn công về phía Hạ Nhất Minh. Mặc dù là ở trong lòng biển, nhưng tốc độ của thủy tiễn cũng không hề chậm, ngược lại lực lượng còn cường đại hơn. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên, hắn lặng lẽ vung tay lên, vô hình chi kiếm bay ra ngăn cản. Đám thủy tiễn đến cách Hạ Nhất Minh và Bạch Mã khoảng một trượng đã biến mất không còn dấu vết. Trên đầu Hạ Nhất Minh lúc này đã xuất hiện đóa thủy chi hoa đang xoay tròn. Nó trợ giúp Hạ Nhất Minh biến tất cả thủy chi lực ở xung quanh tấn công về phía hắn tiêu tán đi. Bối xác tựa như còn muốn tiếp tục công kích, nhưng lúc này đột nhiên thân thể nó kịch liệt run rẩy. Sau đó nó điên cuồng giãy giụa thân thể của mình, làm cho cát ở xung quanh bay lên mù mịt. Tình huống này kéo dài một khắc thời gian, sau đó con bối xác đình chỉ vận động, nó nằm im không hề nhúc nhích. Hạ Nhất Minh đưa tay ra vẫy một cái, ngũ hành chi lực cường đại lập tức ập tới con bối xác, sau đó hắn ra hiệu cho Bạch Mã rời khỏi lòng biển. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 166 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.